Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Ngươi muốn không theo đuổi nàng thử một chút? Uy, ngươi đi theo ta sao? Nhà ga bên trong, Kusaka Kirino nhìn xem đi theo chính mình Han Yuho. Uy uy, ta trở về cũng cùng ngươi là một cái nhà ga có được hay không? Han Yu bất đắc dĩ phải xem lấy. Kusaka Kirino nói, mà lại một mình ngươi trở về ta cũng không yên lòng. Dù sao cũng phải đưa ngươi về nhà mới được đi. Ngươi, ai cần ngươi lo? Chấm ngoặc kép, Kusaka Kirino nghe được Han Yu. Lập tức có chút xấu hổ. Cuối cùng có chút ngượng ngùng ở trong miệng lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Nghe được rõ ràng Han Yu. Có chút hiếu kỳ phải hỏi nói. Không có gì. Đã muốn đưa ta về nhà, ngươi cũng nhanh chút đuổi theo. Nói xong Kusaka Kirino liền bước nhanh hơn hướng phía sân ga đi. Đến, ngươi chậm một chút, gấp cái gì, tàu điện còn chưa tới đứng đâu. Han Yu bất đắc dĩ phải nói một câu về sau. Liền đuổi theo, tàu điện bên trên, tại Akihabara đi dạo một ngày hai người đều cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá bởi vì đón xe người tương đối nhiều. Cho nên không có chỗ ngồi hai người đều chỉ có thể dựa vào toa xe nghỉ ngơi một chút. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút trầm mặc. Thế là vì mọi người ở giữa đừng như vậy xấu hổ. Han Yu liền chủ động tìm Kusaka Kirino hàn huyên. Nói đến, hôm nay tụ hội coi như thành công đi. Vừa mới bắt đầu cái kia không tính. Tạm được, chỉ ít không uổng công một chuyến. Kusaka Kirino vuốt vuốt tóc của mình nói. Nói cũng phải đâu, ta nhìn ngươi cùng cái kia Kuroneko trò chuyện thật vui vẻ đâu. Uy, con mắt của ngươi mù sao? Ai cùng tên kia trò chuyện thật vui vẻ? Chúng ta là tại cãi nhau tốt à? Thế nhưng là ta cảm giác ngươi tại nói từ biệt thời điểm. Còn muốn cùng với nàng tiếp tục nhau nhau đi xuống bộ dáng. Ta nghĩ các ngươi sẽ trở thành hảo bằng hữu à? Mỗi ngày cãi nhau cái chủng loại kia. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino tim không đồng nhất dáng vẻ. Không khỏi bật cười. Ngươi không hiểu. Đừng nói mò. Ai sẽ theo cái loại người này trở thành hảo bằng hữu? Kusaka Kirino bất mãn phải nói. Thế nhưng là phát hiện Han Yu vẫn là cười hì hì phải xem lấy chính mình. Liền có chút tức giận đến vung vẩy lên nắm đấm của mình. Lại cười. Cẩn thận ta đánh ngươi. Tốt, tốt. Ta không cười, nghe được Kusaka Kirino uy hiếp. Han Yu lập tức liền, sợ. Cố gắng che chính mình miệng không để cho mình bật cười. Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu tiện hề hề dáng vẻ. 10 phần tức giận, nhưng là đối phương nói đến đúng là lời nói thật. Chính mình mặc dù cùng Kuroneko trước đó tại cãi nhau. Nhưng là loại này không cần duy trì khách sáo. Thả bản thân cảm giác để Kusaka Kirino thích vô cùng. Bởi vậy Kusaka Kirino chừng Han Yu một chút về sau. Liền không ở nói thêm cái gì. Có chút buồn bực quay đầu đi. Bắt đầu hồi ức có chỗ nào có thể trêu đùa một chút Han Yu. Thế là Kusaka Kirino liền nhớ tới Kuroneko trước đó có chút kỳ quái địa phương. Tỉ như rõ ràng một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Lại đột nhiên ép hỏi chính mình thân phận của Han Yu. Để Han Yu cho mình ký tên thường có chút nhăn nhó thần thái. Cùng cuối cùng trao đổi phương thức liên lạc thời điểm cố ý muốn Han Yu phương thức liên lạc. Những thứ này đều để Kusaka Kirino không khỏi có chút nhớ nhung nhiều. Uy, người cảm thấy Kuroneko thế nào? Kusaka Kirino suy nghĩ quá sau một lúc. Đột nhiên hướng Han Yu hỏi. Kuroneko sao? Han Yu nghe được Kusaka Kirino vấn đề. Không muốn quá nhiều. Chỉ là nhớ lại một chút trước đó cùng Kuroneko ngắn ngủi tiếp xúc sau liền nói ra cảm thụ của mình. Mặc dù nói chuyện có chút ác miệng. Cảm giác có chút người sống chớ gần dáng vẻ. Nhưng là tiếp xúc xuống tới cảm giác cùng ngươi có điểm giống đâu. Uy, ngươi nói mò gì đâu? Cái gì gọi là cùng ta có điểm giống? Ta xem ra có bết bát như vậy sao? Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói liền không vui. Tức giận đến nện cho Han Yu cánh tay một chút. Là chính ngươi để cho ta nói a. Han Yu có chút uất ức đến sờ lấy chính mình cánh tay, bất quá nói. Thật, ta cảm giác các ngươi đều như thế. Mặc dù biểu hiện ra ngoài là một bộ dáng, kỳ thật cũng là vì che giấu chính mình một cái khác bộ dáng. Đều là giống nhau rất không thẳng thắn đâu. Đừng nói được ngươi hiểu rất rõ ta cũng như thế. Kusaka Kirino có chút xấu hổ giận dữ phải nói. Ha ha ha, ta vừa rồi đều là nói mò. Ngươi chớ để ý, thật là. Kusaka Kirino có chút bực bội nói. Bất quá lập tức liền nhớ tới chính mình nói chuyện mục đích bị Han Yu cho mang lệch. Bất quá, ta nói, ngươi cảm thấy Kuroneko ngoại trừ tính cách, lớn lên thế nào, hở, tướng mạo sao? Han Yu nghe được vấn đề sau sửng sốt một chút, sau đó liền sờ lên cằm nói ra. Nói như thế nào đây? Thật đáng yêu đi, mặc dù xem ra có chút kỳ quái, nhưng là bề ngoài xem ra rất xinh đẹp đâu. Mà lại làn da so ngươi còn trắng, giống như ngươi là cái mỹ nhân đây. Ngay tại Han Yu đánh giá Kuroneko tướng mạo thời điểm, Kusaka Kirino cảm xúc xuất hiện 3 lần biến hóa. Khi Han Yu nói, làn da so ngươi còn trắng, thời điểm, Kusaka Kirino biểu hiện được 10 phần tức giận. Khi Han Yu nói, giống như ngươi, thời điểm, Kusaka Kirino biểu hiện được có chút ghét bỏ. Khi Han Yu nói, là cái mỹ nhân đây, thời điểm, Kusaka Kirino biểu hiện được có chút thẹn thùng. Bất quá đây hết thảy đều phát hiện tại trong điện quang hỏa thạch. Han Yu cũng không có chú ý. Cho nên khi Han Yu lần nữa nhìn về phía Kusaka Kirino thời điểm, nàng đã khôi phục trấn định. Nói đến, không biết Saori tiểu thư đem con mắt hái xuống sẽ là bộ dáng gì đâu. Có chút hiếu kỳ. Hừ, sắc lang. Kusaka Kirino bất mãn đến ở trong miệng lầm bầm một câu. Người nói cái gì? Không có gì. Kusaka Kirino phất phất tay ứng phó xuống Han Yu về sau. Nghĩ đến một cái ý tưởng hay, nói đến. Kuroneko giống như đối với ngươi có chút không giống đâu. Hở, ngươi có ý tứ gì? Cảm giác nàng giống như có chút để ý ngươi đây. Kusaka Kirino yếu ớt phải nói. Ngạch, ngươi đừng nói giỡn. Han Yu nghe đối phương, lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Ta cũng không có nói đùa nha. Mặc dù ngươi cái tên này có chút đáng ghét, nhưng là nói thật dung mạo ngươi cũng coi như anh tuấn. Để người ta tiểu cô nương bị ngươi hấp dẫn cũng rất bình thường a. Ngươi cũng là tiểu cô nương, làm sao lại không có bị ta hấp dẫn a? Ngươi muốn chết a? Nói mò gì? Kusaka Kirino lập tức bị Han Yu lời nói trêu chọc đến có chút không biết làm sao. Tốt rồi, ta cũng không biết chính mình tại nói mò gì. Còn có ngươi muốn nói gì a? Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino dáng vẻ, tranh thủ thời gian giải thích một chút, sau đó đem chủ đề dẫn trở về. Chờ ta trước nói xong, ngươi chớ xen mồm, có thể, lại nói, ngươi không có bạn gái đi. Kusaka Kirino ý vị thâm trường nói, hở, ta không có, một mực độc thân đâu. Han Yu nghe được đối phương, lập tức có chút khẩn trương, có chút mong đợi, lại có chút bối rối phải đợi Kusaka Kirino sau đó phải lời nói. Trước đó cùng một chỗ thời điểm, tên kia cố ý đánh với ta nghe lên chuyện của ngươi. Để ngươi ký tên thời điểm, ta phát hiện nàng giống như đỏ mặt, mà lại trước đó trao đổi phương thức liên lạc thời điểm. Hướng ngươi muốn dãy số có vẻ hơi cố ý đâu. Ngạch, ý của ngươi là, ta cảm thấy, tên kia có phải hay không là thích ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, lập tức Han Yu nghe Kusaka Kirino nói đến có bài bản hẳn hoi dáng vẻ. Cũng lâm vào suy đoán bên trong. Bất quá lý trí để hắn khôi phục tỉnh táo, hẳn không phải là đi. Ta nghĩ có thể là của ta fan hâm mộ đi. Dạng này ngươi nói những chuyện kia cũng nói đến thông. Dù sao hình của ta cũng có tại trên mạng lưu truyền. Fan hâm mộ cũng được a, là fan của ngươi. Đó nhất định là thích ngươi đi. Cho nên ngươi muốn chẳng phải theo đuổi nàng đi. Người gia trưởng đến không sai. Ngươi cũng không ghét bộ dáng của nàng. Ta cảm thấy thành công khả năng rất cao. Ngươi thử một chút đi. Kusaka Kirino trong lòng tràn đầy ác thú vị. không ngừng hướng Han Yu giật dây nói. Ta cảm thấy là ngươi nghĩ nhiều lắm đi. Han Yu vội vàng giao ngẩng đầu lên cự tuyệt đề nghị của Kusaka Kirino, nhưng mà đầu óc lại là đang tưởng tượng chuyện này khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.